Cô phát hiện Hà Nguyệt Dung đã thần hồn không xong, bên ngoài nhìn vào chỉ là một giấc mộng trong 2 giờ, nhưng người ở trong mộng mà nói, đó là 23 năm, trong mộng tất cả đều là chân thật so với thực tế không có gì khác. Trải qua sự trà đạp độc ác của Lương Binh, lại phải trải qua thảm kịch con gái nuôi âu yếm của chính mình hại chết chồng và con trai, tỉnh lại bà còn muốn tự mình giải thoát. Yếu tố tâm lý kém như vậy nếu còn kéo bà vào giấc mộng lần nữa, 89 phần 10 tinh thần bà sẽ hỏng mất. Có thể thấy được hồn mộng thuật bá đạo tới mức nào, quả thật là vũ khí sắc bén. Pháp thuật như vậy muốn thi triển cũng thật không dễ, tâm thần và thể xác của Khương Quy đều đã mệt mỏi, nếu muốn cô lại lần nữa thi triển quả thật là có tâm mà vô lực. Cô cũng không muốn đổi tận giết tuyệt Hà Nguyệt Dung làm gì, cô chỉ muốn làm cho Hà Nguyệt Dung đồng cảm với sự khổ sở của Khương Nhất Nặc mà thôi. Mèo trắng dùng chóp mũi cọ cọ vào khuôn mặt của Khương Quy, làm cô cười rộ lên, cô chỉ lên cái trán của nó. Tâm tình bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng trong mộng liền không cánh mà bay. Không có phiền não nào mà một con mèo không giải quyết được, nếu có, vậy chỉ cần hung hăng hít nó một hơi là được. Cách chương.